Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2389. Đệ 2389 chương Lá Gan Nhưng Không Như Vậy Tiểu. Bất quá Ngu Thanh Thiền thực vô ngữ. Hôm nay một đám là làm sao vậy? Đều hạ chú đánh cuộc chính mình thắng. Đối chính mình liền như vậy có tin tưởng sao? Nếu bị thua như thế nào phá? Bất quá Ngu Thanh Thiền tự nhiên sẽ không đưa ra cái gì nghi ngờ. Cung kính cười trả lời. Vãn bối sẽ làm hết sức. Kim y nam tử cũng chính là gió mạnh vĩnh hằng thần đế ngoác ngoác môi. Tiểu nha đầu khẩu khí còn không nhỏ sao, tiền bối mời chiến vãn bối không dám không tới. Hiện tại cũng chỉ có thể cố gắng thử một lần, Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Hơi mang khiêm tốn nói, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhướng mày, bản đế xem lá gan của ngươi nhưng không như vậy tiểu. Đối mặt chúng ta như cũ như vậy vững vàng bình tĩnh. Tâm cảnh bảo trì không tồi, bản đế cũng không phải muốn khi dễ tiểu gia hỏa. Mà là nghe được ngươi chẳng những được đến quang minh thần đế cả đời tâm huyết truyền thừa. Còn không có di chứng loại bỏ lăng nhân nhân trên người quang minh chi lực. Chữa trị nàng đã phế bỏ kinh lạc, cái này làm cho bản đế nhịn không được sinh ra hứng thú, đúng rồi. Ngươi có phải hay không còn có thể vì người khác tăng lên thiên phú phẩm chất? Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, vãn bối xác thật có thể vì người khác tăng lên thiên phú phẩm chất. Bất quá phía trước có thể làm được chỉ là từ hoàng phẩm tăng lên tới huyền phẩm mà thôi, phía trước, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười như không cười. Ý tứ là ngươi hiện tại đã không đơn thuần chỉ có thể làm được điểm này. Ngu Thanh Thiền phát hiện đối phương còn rất dễ chảo chữ. Bất quá cũng không giấu giếm. Hẳn là có thể từ huyền phẩm tăng lên tới ma phẩm. Bất quá còn không có nếm thử quá. Có thể hay không thành công còn muốn đãi định. Phía trước Ngu Thanh Thiền đã tinh luyện ra từ huyền phẩm tăng lên thiên phú đến ma phẩm chất độc hóa học. Nguyên bản chuẩn bị cấp Cố Hoa thử xem. Còn chưa bắt đầu đã bị gió mạnh vĩnh hằng thần đế ước chiến. Tiểu nha đầu, nếu không ngươi hiện tại thử một lần. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế ánh mắt sáng lên. Ngu Thanh Thiền nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng. Phía trước thiết tưởng quá gió mạnh vĩnh hằng thần đế sẽ là cái gì tính tình. Nhưng lại thật không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Không phải muốn đấu y đấu độc sao? Làm nàng thử xem cái này làm gì? Đây cũng là cái xà tinh bệnh, tiền bối, ta dùng để tinh luyện cải thiện thiên phú chất độc hóa học tài liệu phi thường hy hữu cùng sang quý. Thử một lần liền thôi bỏ đi, Ngu Thanh Thiền mới sẽ không tùy ý liền đem chính mình đồ vật lấy ra. Tới nếm thử, kia chính là phải tốn giá cao tiền. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế trắng Ngu Thanh Thiền liếc mắt một cái. Tiểu gia hòa thật đúng là keo kiệt, ngươi tinh luyện chất độc hóa học hoa nhiều ít ám thủy hoặc là tài nguyên, chỉ cần có thể nếm thử thành công. Bản đế đền bù cho ngươi đó là, hắn xua xua tay khí phách hăng hái nói. Ngu Thanh Thiền rất là vô ngữ, cười nói, hành a, tiền bối nếu như vậy có hứng thú. Vãn bối tự nhiên muốn phụng bồi, bất quá tiền bối còn muốn cùng vãn bối so đấu sao? Nàng chuyện vừa chuyển hỏi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế khẽ cười một tiếng, bản đế ước ngươi tới luận bàn, tự nhiên muốn so đấu, không nghĩ tới tiểu nha đầu còn rất nóng vội, hành. Chúng ta đây so đấu xong, ngươi thử lại kia có thể cải thiện thiên phú chất độc hóa học, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nghe Ngu Thanh Thiền nói có thể lại lần nữa tăng lên thiên phú. Trên mặt cũng không có toát ra cái gì dị sắc. Nhưng ở dưới quan khán không ít người lại nhịn không được kinh hô sôi trào lên. Cái gì, tiểu ma tinh cư nhiên có thể đem huyền phẩm thiên phú tăng lên tới ma phẩm thiên phú? Thiệt hay giả, ta nhưng thật ra nghe nói qua nàng có thể đem hoàng phẩm thiên phú tăng lên tới huyền phẩm thiên phú, còn thành công, cư nhiên có chuyện như vậy. Nếu là thật sự... Chúng ta đây chẳng phải là đến lúc đó cũng có thể thỉnh nàng ra tay hỗ trợ tăng lên thiên phú. Đúng vậy, một khi tăng lên thiên phú, Ta tạp ở hợp linh cảnh tu vi cũng có thể đột phá. Hết chương.